Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 573, thứ 571 chương gây xích mích ly gián. Uông Tà, nhưng muốn đi vào kia tọa đền, nhất định phải đi qua 9 tầng địa ngục. Thần sát cửu linh điên kia tọa to như vậy ngọn núi thế nhưng bánh xe phụ hồi chi xâm cách ly ra tới. Bên trong có quá nhiều không thể biết trước nguy hiểm. Chính là Vương Giai Phong hiệu vương giả đi lên cũng là cửu tử nhất sinh. Bất quá nghĩ đến đây chính là vong hồn đỉnh cấm địa. Bọn họ địa bàn của mình khẳng định có cái gì đặc thù phương thức có thể an toàn nối thẳng đỉnh núi. Đỉnh đền, thế lực khắp nơi liền lập tức phái ra người đi dò hỏi hoa tìm hiểu. Đãn cuối lấy được kết quả chỉ có một, quả thật có một an toàn mật đạo nối thẳng đỉnh đền. Đây là vì vong hồn đỉnh nội bộ nhân viên chuẩn bị. Bất quá mấy ngày trước đã bị Nguyệt Truyện Thiển làm hỏng. Vì chứng thực chính mình không có nói láo, Nguyệt Âm Hồi còn cùng thế lực khắp nơi ước định ngày mai sáng sớm ở thần sát cửu linh điên chân. Núi tập hợp, mang mọi người tự mình đi cái kia mật đạo điều tra. Lúc này Đô Thành Lý cùng với tụ tập đông đảo thế lực hòa kẻ mạnh. Cơ hồ toàn bộ thượng cổ thiên tận kẻ mạnh đô tụ tập ở tại ở đây. Trừ ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo người cầm quyền. Còn có còn lại các trung tiểu thế lực người nắm quyền. Cùng với vô số cô đơn ảnh chi độc lai độc vãng các cường giả. Có thể nói quần anh tập trung. Trong này tự nhiên không thể thiếu Tuyết Nguyệt đế quốc một đám người. Cũng may Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tin tức linh thông. Tới lại sớm, tìm được giao hảo gian phòng ở, phía sau tới một số người, không phải lấy thân phận áp nhân đem phía trước đến cư trú nhân đuổi đi. Chính là chính mình phân lượng không đủ chỉ có thể đi ở một chút tiểu khách sạn. Cuối cùng thậm chí còn có một chút nhân chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường. Cũng không phải là không có nhân đánh qua Tuyết Nguyệt đế quốc chủ ý. Dù sao bọn họ nhóm 500 nhân liền bá chiếm rất nhiều địa bàn. Chỉ tiếc, đối phương nắm tay thái ngạnh đánh không lại, phàm là tới cửa khiêu khích tất cả đều bị đánh ngã. Dần già, thực lực thấp không dám đi trêu chọc, thực lực có thể cùng chi nhất hợp lại, lại bởi vì muốn tranh đoạt báu vật không muốn đem khí lực lãng phí ở đây tiện nghi người khác. Cũng đều không đi tìm Tuyết Nguyệt đế quốc phiền phức. Cứ như vậy nhượng Tuyết Nguyệt đế quốc độc chiếm tức khác. Hơn 500 nhân tất cả đều ở tại tốt nhất trong tửu lâu. Mấy ngày này ở người này đàn chen chúc Đô Thành Lý tự nhiên không thiếu được một phen đại đấu tiểu. Đấu, bất quá xuất hiện tranh đấu đều là những thứ ấy tán thực lực hòa thợ săn hội như vậy trung tiểu thế. Lực, Tuyết Nguyệt đế quốc hòa ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực tất cả đều đóng cửa bất ra im. Lạng, thẳng đến sáng sớm hôm sau, mọi người lục tục chạy tới thần sát cửu linh điên chân núi hội hợp. Này đó giấu ở sau lưng đầu sỏ các mới một cái nổi lên mặt nước. Hiển hiện tại nhân tiền, thần sát cửu linh điên từ xa nhìn lại đen kịt liên miên một mảnh núi non trùng. Điệp, chỉ ở phía xa cũng có thể nhìn ra chúng nó trình tự rõ ràng bình thản rộng rãi gấp sóng lớn. Như tầng tầng cầu thang thẳng vào tận trời, thẳng đến tới gần đứng ở thần sát cửu linh điên dưới chân núi đi lên nhìn. Mọi người mới có thể rõ ràng thấy rõ ràng tầng kia tầng cầu thang thức dãy núi mỗi một tầng bậc. Thêm đâu quá lớn thái quảng, liền có một tọa độc lập phong đầu, tiềm tàng không biết tên nguy hiểm mần ni chỉ có khoảng cách gần ngưỡng vọng. Mọi người mới bừng tỉnh phát hiện. Nguyên lai này thần sát cửu linh điên cao như thế đại tráng lệ. To lớn như Thái Sơn đè đầu. Làm cho người ta có một loại kiềm chế khó có thể thở dốc chấn động cả mần ni không ít người ngẩng. Đầu nhìn lại đô hội trong nháy mắt dâng lên một cỗ choáng váng cảm. Bởi vì ngọn núi kia thực sự quá cao. Hơn nữa cực kỳ dốc đứng thẳng tắp. Thẳng vào tận trời căn bản vọng không đến đỉnh. Sẽ chỉ làm nhân sản sinh một loại choáng váng đầu hoa mắt đẹp mắt cả mần ni không ít người nhìn. Đến nơi đây cũng có nao núng chi tâm mần ni, này thần sát cửu linh điên thảo nào bị truyền thần hồ. Kỳ vi linh dị kỳ quỷ, chỉ là đứng ở chỗ này để nhân khắp cả người âm hàn đầu váng mắt hoa. Chớ nói chi là đi lên hậu, đúng vậy, lấy núi này điên phát ra âm sát khí. Đỉnh hư thần dưới nhân đứng ở chỗ này đều phải bị này âm sát khí cấp trọng thương. Đủ để có thể thấy nơi này có nhiều khủng bố. Mọi người nhao nhao lên tiếng nghị loạn. Đây cũng không phải là đại gia cố ý nói ngoa, mà là mới vừa tụ tập ở đây thời gian không ít thế lực thủ hạ nhân đô xuất hiện trọng thương thổ. Huyết hôn mê dấu hiệu. Có chút thực lực thấp thậm chí còn không tới gần chân núi cũng đã bị đỉnh núi phát ra sát khí làm. Cho hôn mê quá khứ, vô pháp lại đi trước, bất quá cũng bởi vậy. Rất nhiều lập bang kết phái tới hơn 1.000 nhân thế lực trải qua này cùng nhau đi tới. Tất cả đều đồng thời ngâm nước chỉ còn lại có 300-400 người. Mà ngũ cốc lục hoang cửu điện bày đạo như vậy thế lực lớn. Bọn họ người tới cũng không phải là rất nhiều, cũng không tính thiếu, ước chừng 600-700 người, cùng nhau đi tới bị bức lui mấy chục gần trăm, đằng đi tới chân núi tụ tập thời gian nhân số như trước đồ sộ khổng lồ. Nhiều cũng có ít nhất 600 nhân, thiếu cũng có ít nhất 400-500 người, duy chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc tới thời gian 500 nhân. Đằng tụ tập ở dưới chân núi thời gian như cũ là người nhiều như vậy. Một bất nhiều không ít, này không hiểu mảy may con số nhượng chú ý tới nhân nhao nhao tâm trạng một túc. Âm thầm tự hỏi, rất hiển nhiên, dù cho không muốn thừa nhận, bây giờ Tuyết Nguyệt Đế Quốc nội tình dù cho như trước không thể bằng được ngũ cốc lục hoang cửu. Điện bày đạo như vậy chiếm giữ mấy nghìn năm hơn vạn năm đích thực lực. Nhưng cũng không kém bao nhiêu, so với bọn họ này đó không cao không thấp trung tiểu thế lực. Quả thực có thể trở thành kênh càng, một ít người thông minh đồ ở trong lòng cảnh giác, hạ quyết định muốn tránh đi phong mang, mà một ít đầu óc không quá linh quang, như trước ở đố kỵ ở phẫn hận, nghĩ Tuyết Nguyệt Đế Quốc theo xuất thế đến bây giờ cũng bất quá một năm không đến thời gian. Bọn họ dựa vào cái gì muốn cho bộ, Tuyết Nguyệt Đế Quốc thực sự là nhân tài bối xuất, nhiều người như vậy đều là tuổi còn trẻ liền thực lực phi phàm. Nghĩ đến dùng không được bao lâu, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo liền muốn hơn nữa một Tuyết Nguyệt Đế Quốc ngay quý quân. Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người xuất hiện ở nhân tiền thời gian. Bên cạnh cách đó không xa truyền đến một đạo ca ngợi nói cười. Nhưng mà, phàm là có đầu óc hội nghe lời nhân cũng có thể đủ nghe được. Lời này đâu là cái gì ca ngợi, căn bản là mượn đao giết người gây xích mích ly gián. Đem Tuyết Nguyệt Đế Quốc đẩy tới sóng gió miệng thượng, mọi người nhao nhao ngước mắt nhìn lại, ở nhìn thấy người nói chuyện lúc, một cái thần sắc không rõ, lại bao nhiêu mang theo một chút xem hát ý vị, dù sao sự trễ ít, bây giờ mọi người đều là tranh đoạt bảo bối đối thủ. Có khả năng dụng một là một, quý quân Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, cái kia một mảnh đứng đô là của thiên tinh thành nhân. Hữu học sinh có lão sư cũng có trưởng lão, duy chỉ có không thấy hoàng cửu một, bất quá quý quân Nguyệt biết, hoàng cửu một tới, hơn nữa an vị ở đoàn người phía sau, mà nói tìm việc người là một thất lão 80 lão già. Vẻ mặt trắng là tròm râu xấu xí hơi thở ám trầm mặc hình như mục nát cây khô bình thường. Chẳng sợ mặc áo bào trắng cũng không có mảy may tiên phong đạo cốt. Nhất là cặp kia nhìn nhân mắt, càng là thần thái cay nghiệt chanh chua, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó cũng không phải một hòa nhã lão nhân. Ngược lại là cái khó chơi lão bất tử. Hắn là thiên tinh học viện nhị cấp lão sư lâu lá. Làm người mặc dù không được tốt lắm, bất quá lại là cái cực có bản lĩnh luyện khí sư. Chẳng sợ không tốt ở chung. Có thể tranh bài ông ta làm thầy nhân cũng rất nhiều, nay quý quân Nguyệt quan sát lão nhân kia. Thời gian, Dã Vũ chẳng biết lúc nào đi tới quý quân Nguyệt bên người. Lên tiếng vì kỳ giới thiệu, Tần Lan Tuyết chỉ là yên ổn quét lâu lá liếc mắt một cái sẽ thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn kỹ quý. Quân Nguyệt, phảng tựa bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy hắn như nhau. Mà quý quân Nguyệt bên người yêu vụ và phượng dạ mấy người nghe nói lại cũng không có bởi vậy đối. lâu lá lão gia hỏa này khác mắt tương đãi. Cả đám Tuyết Nguyệt đế quốc nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn không có phẫn nộ hoa bất bình. Có chỉ là đối đãi người chết lạnh nhạt, kia đều nhịp thần sắc hoàn toàn tụ tập thành một phen vô hình lạnh giá đỉnh nhọn. Thẳng táp hướng phía lâu lá vọt tới, nhượng hắn không tự chủ được khắp cả người phát lạnh, âm thầm dùng mình một cái đồng thời. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, này mới phát hiện Tuyết Nguyệt đế quốc nhân tất cả đều đang nhìn hắn. Kia một đôi hai mắt con người quá mức lạnh giá vô tình. Quá mức lạnh nhạt tĩnh mịch, liền hình như hắn đã là một người chết bình thường. Này một bộ hình ảnh đừng nói lâu lá này đương sự. Chính là bên cạnh cả đám thiên tinh thành lão sư hòa học sinh các đô không tự chủ run rẩy. Tâm trạng lạnh một mảnh, khí thế thượng liền bất giác thấp một đoạn, làm đương sự song phương tự nhiên nhìn không ra. Nhưng bên cạnh vây xem cả đám thế lực lại rõ ràng cảm giác được này hai phe nhân cách khoảng cách. Mấy chục thước xa xa nhìn nhau, rõ ràng dựa theo địa vị thiên tinh thành như vậy đặc thù tồn tại đương nhiên phải so với Tuyết Nguyệt đế quốc lực cao nhất chủ, nhưng hai phe nhân này vừa đối mắt, dựng sao thấy bóng, nhượng vây xem người trong nháy mắt là có thể nhìn ra khí thế kia thượng Tuyết Nguyệt đế quốc quả. Thực hoàn ngược thiên tinh thành. Lúc này Tuyết Nguyệt đế quốc cả đám nhân liền nặng như vậy mặc đứng ở nơi đó. Lại giống như một phen thông suốt kiếm chém thẳng vào đoàn người. Làm cho không người nào không muốn tránh đi phong mang, mà thiên tinh thành cả đám nhân lại khí thế yếu ớt ẩn ẩn có loại nao núng ý. Quả thực có chút vô cùng thê thảm ẩn ý. Bất quá mọi người ở đây vì khí thế kia thượng nghiền an ủi kinh ngạc cảm thán thời gian. Quý quân Nguyệt lên tiếng, nghĩ đến lâu đại sư cả ngày trầm mê luyện khí đã rất ít tiếp xúc ngoại vật đi. Như vậy cấp thấp cây xích mích ly rán cũng dùng được thuận tay. Tưởng thật gọi người bội phục, bất quá lão nhân ra ngươi khả năng phải thất vọng. Hiện tại Tuyết Nguyệt đế quốc mặc dù vô pháp cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện bày đạo các tiền bối. Đánh đồng, bất quá cũng không phải mềm hồng nhâm nhân niết. Diệt sở hữu tới cửa khiêu khích người năng lực vẫn có, sớm đã biết quý quân Nguyệt khéo mồm. Khéo miệng thêm hung hăng ngang ngược nhân nhao nhao tiếp tục duy trì trầm mặc. Trên mặt cũng lộ ra một tia quả thế biểu tình, mà lúc trước giao lưu giải thi đấu không có mặt nhân thì nhao nhao kinh dị mở to mắt. Như đối đãi quái vật bình thường nhìn cái kia tươi cười khiển quyền. Ngoan tà tùy ý nữ hoa, này! Này cũng quá càn rỡ đi. Hiện tại nhưng là cả thượng cổ thiên tận các cường giả đô tụ tập ở tại nơi đây. Này tiểu nữ hoa cư nhiên dám trước mặt mọi người nói ra ngông cuồng như thế lời. Nàng cũng nhạ mau các vị tôn giả, làm cho các nàng Tuyết Nguyệt đế quốc nhân hôm nay liền mai cốt như thế. Ha ha ha ha, một trận tiếng cười vang vọng ra. Trong nháy mắt kéo mọi người bị kinh đến mạch suy nghĩ. Đã sớm nghe nói Tuyết Nguyệt đế quốc Nguyệt Vương tuổi còn trẻ lại cực kỳ cuồng vọng giỏi ăn nói. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thật là nghe tiếng không như gặp mặt, so với nghe đồn chung còn muốn cản rỡ ba phần, mọi người theo phát ra tiếng nhìn lại. Liền thấy thần chi hoang nhân nhao nhao chiều hai bên tản ra. Một đạo ám màu tím thân ảnh theo trong đám người bước đi đến. Rõ ràng bất quá hai ba bộ. Lại theo ngoài trăm thước nháy mắt đi tới trong đám người. Đứng ở Tuyết Nguyệt đế quốc và thiên tinh thành trung gian. Trong đám người không ít người phát ra thấp hút không khí thanh. Nhao nhao nhỏ giọng kinh hô lên tiếng. Kia chẳng lẽ là của thần chi hoang vương Uông Tà. Nghe nói Uông Tà tôn giả lại có một đôi khác hẳn với người thường như rắn độc bình thường dựng. Thẳng đồng, bây giờ xem ra khẳng định chính là hắn. Không nghĩ đến lão tử sinh thời cư nhiên có thể tận mắt thấy đến một trung phẩm vương giả. Quả thực chết cũng không tiếc, nghe bên tai như có như không tiếng nghị loạn, quý quân Nguyệt như cười như không nhìn mấy bước ngoài nam nhân. Mắt mang quan sát chi sắc, hắn một thân ám màu tím theo kim long hoa bào, màu vàng băng đô đưa hắn đen nhánh sợi tóc tẫn số buộc ở sau đầu. Theo gió nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh hòa màu mật ong lồng ngực. kia chướng trống trống lồng ngực chứa đầy sức bật, làm cho người ta hoài nghi nếu như đụng vào chỉ sợ cũng cùng chuyển tới giống như tường đồng vách. Sát, khí thế hồn hậu hùng vĩ, như cuồng sư hung ác dũng mãnh, mang theo bừa bãi sát khí. Một góc cạnh xông ra rõ ràng mặt rõ ràng cương nghị như sắt thép. Lạnh cứng như đao phong, nhưng lại bởi vì cặp kia hẹp dài đen đặc trong mắt mà hơn nhè nhẹ yêu tà âm quỷ khí. Bởi vì hắn cặp kia đen đặc hẹp dài trong mắt cũng không nhỏ hẹp. Trái lại đại mà có thân, lại bởi vì nguyên bản nên tròng trắng mắt địa phương biến thành đen đặc sắc. Mà con ngươi hiện ra màu nâu như xà mắt bình thường hiện ra dựng thẳng đồng hình thái. Mà nhượng cả người hắn hơi thở xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nếu không nhìn mắt của hắn con ngươi, chỉ nhìn mặt hắn hòa vĩ ngạn thân thể cùng với khí thế. Như vậy liền như thấy một cái hùng sư mãnh hổ bình thường. Nhưng nếu như nhìn thấy mắt của hắn con ngươi, như vậy này chỉ hùng sư liền hội chợt biến thành một cái xoay quanh ở âm u đen kịt chúng độc xà. Làm cho người ta nhịn không được kinh sợ lạnh, thần chi hoang vương, đồng dạng cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên như nghe đồn nói, quý quân nguyệt chút nào không bị cặp kia dựng thẳng. Đồng ảnh hưởng, khóe môi câu một mạt nhạt nhẽo mà tà vọng tiêu ý. Thần thái u u nói cười một câu.